Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 518, Ma Thể Ngang Trời. Đây là mị thuật, Mạnh Phi vẫn ẩn núp năng lực, yêu dị khủng bố, liền thi mọi người có thể ảnh hưởng. Oanh, trời xanh run rẩy, thi khí đầy trời, một người đập xuống đại địa, rơi vào bệ đá trước. Là Thạch Phong, một chiêu kiếm, đem bệ đá chu vi thi người chém bay đi ra ngoài. Thạch Phong bảo hộ ở Mạnh Phi trước người, trên người tràn đầy vết thương, ngực đều có một lỗ thủng lớn, không ngừng chảy ra máu đen. Hắn cũng trúng độc thi, trốn ở ta phía sau. Hắn nói rằng, nhìn về phía vòm trời bên trên âm thi, cầm trong tay kiếm. Trên thân kiếm có huyết quang phun trào, tràn ngập đáng sợ khí tức. Ô tương đương, tiếng địch liên miên. Đột nhiên hơi ngưng lại, một bóng người từ bầu trời hạ xuống, rơi vào bệ đá trước. Thân thể lảo đảo, quỳ một chân trên đất, cả người đẫm máu, nửa người cơ hồ đều bị đánh nát. Là Kỷ Vũ, ở hai mươi mấy máu thi vây quanh dưới bị trọng thương. Đã mất đi sức chống cự, Liễu Sơn bị đồng mộc trọng thương, độc vào tâm mạch, toàn thân thối rữa. Thạch Phong bị âm thi trọng thương, chỉ dựa vào một tia ý niệm khổ sở chống đỡ. Kỷ Vũ thân thể cơ hồ bị đánh nát, Mạnh Phi linh lực tiêu hao, liền đứng lập đều khó khăn. Bốn người, ngoại trừ Thạch Phong, cơ hồ toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Liễu Sơn, Kỷ Vũ, Thạch Phong, Bắc Hải Tông thiên tử con cưng, cũng bất quá như vậy. Đồng Mộc đứng một vùng trời bên trong, lòng bàn tay nổi lơ lửng một khô lâu, nhìn Thạch Phong mấy người, vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng, tiểu nhân hèn hạ, khi sư diệt tổ, tàn hại thương sinh, coi như hôm nay chúng ta chết rồi, ngày sau cũng nhất định sẽ có người giết ngươi. Một thanh âm vang lên. Đồng Mộc ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Thạch Phong phía sau, thấy được Mạnh Phi, trong mắt có một vệt kinh diễm, một vệt tham dục, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tà dị. Không nghĩ tới mặt nạ của ngươi dưới càng là cất giấu như vậy một tấm khuynh thành tuyệt lệ mặt. Giai nhân tuyệt thế, hà tất mang mặt nạ đây, ta cho ngươi một con đường sống, quy phụ cho ta. Làm ta Đồng Mộc nữ nhân. Đồng Mộc nói rằng, gương mặt dâm tà vẻ, làm cho Kỷ Vũ, Thạch Phong đều là biến sắc mặt. Đồ vô liêm sỉ, dơ bẩn chất thải, càng là cũng muốn để ta làm người đàn bà của ngươi. Mày xứng à? Mạnh Phi nhìn Đồng Mộc, gương mặt lạnh lùng, một câu nói truyền khắp nhất phương thiên địa, làm cho Kỷ Vũ, Thạch Phong đều là ngẩn ra. Nhìn về phía Mạnh Phi, phảng phất là lần thứ nhất nhận thức Mạnh Phi, bình thường đều là một bộ ngoan ngoãn, hiểu chuyện dáng dấp Mạnh Phi, không nghĩ tới càng là còn có như vậy một mặt. Trên bầu trời, Đồng Mộc nghe được Mạnh Phi cũng là sửng sốt chốc lát. Chờ phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Mạnh Phi, gương mặt hung tàn, ngươi muốn chết. Đồng Mộc cả giận nói. Lòng bàn tay khô lâu run lên, âm thi từ ngày mà xuống, hướng về Mạnh Phi xé rách mà tới. Xì, Thạch Phong một bước bước ra, trên thân kiếm hào quang đỏ ngầu phun trào, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, đón lấy âm thi, hào quang đỏ ngầu phong ngày, âm thi bị chém bay đi ra ngoài, ném vào thi hải, Thạch Phong một ngụm máu tươi phun ra. Khí tức trên người kịch liệt giảm mạnh, phảng phất trong nháy mắt già nua rồi mấy phần. Vi lùi vài bước, ngã vào bệ đá trước. Chiêu kiếm này là của hắn cuối cùng một chiêu kiếm, chỉ dùng để mệnh ở tế kiếm. Một chiêu kiếm sau khi lại không sức chiến đấu. Đến đây, Thạch Phong, Kỷ Vũ, Liễu Sơn, Mạnh Phi, bốn người toàn bộ trọng thương, lại không một tia sức phản kháng. Đồng Mộc nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, thấy được âm thi trên người vết kiếm, trên mặt có một vệt khiếp sợ, không hổ là bán bộ đế tôn truyền nhân y bát, trọng thương thân thể, lại vẫn có thể chém ra như vậy một chiêu kiếm. Có điều đáng tiếc, ngươi chỉ có chiêu kiếm này, một chiêu kiếm sau khi, ngươi lại không sức phản kháng. Đồng Mộc nói rằng, nhìn bệ đá trước một đám người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, uy nghiêm đáng sợ tà dị, giết bọn họ, thanh âm nhàn nhạt, ở trong biển sắc truyền ra, âm thi, máu thi gào thét, toàn bộ thi hải đều hướng về bệ đá tuôn tới, phải đem toàn bộ bệ đá đều nhấn chìm trong đó. Bệ đá trước, mấy người muốn giãy giụa đứng dậy, lại muốn chống đối, bỗng dưng, thế giới tối sầm lại, một luồng tuyệt diệt, mùi chết chóc từ mấy người phía sau tuôn ra, bao trùm toàn bộ bệ đá. Trong bóng tối có một vệt u sắc tía, làm cho toàn bộ thi hải đều là run lên, hoảng hốt trong lúc đó. Bọn họ tựa hồ là ở trong bóng tối thấy được một vệt bóng dáng. Sau đó mất đi ý thức, lấy bệ đá làm trung tâm, cuồn cuộn ma khí bao phủ thiên địa, bao trùm trời xanh, để một mảnh thế giới lâm vào hắc ám. Trong bóng tối đứng một người, chỉ một chút, làm cho Đồng Mộc đều là thất thần. Ma, ma văn, ma khí, còn có này một luồng tuyệt diệt, tử vong, muốn trời xanh làm người thần khí tức. Đây là ma, ngân diện, theo như đồn đại u môn phủ đệ nhất thiên tài càng là một ma, so với tà người càng đáng sợ vô số lần tồn tại. Đột nhiên, thân thể hắn run lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên lùi về sau, muốn hướng về vòm trời mà đi. Một bóng người đã đứng ở trước người, một chút, làm cho hắn đáy lòng run lên. Giết hắn, Đồng Mộc quát khẽ, lòng bàn tay khô lâu rung động, vừa muốn điều khiển âm thi, một cái tay đã xuyên qua thân thể của hắn, máu tươi bắn tóe. Đồng Mộc thân thể cứng đờ, nhìn về phía người trước mặt, gương mặt khủng bố, không, ta làm sao có thể, lời còn chưa dứt, im mặt đi, ma khí tràn vào thân thể của hắn, trong nháy mắt, cắn nuốt hắn sinh cơ, linh hồn cũng bị trong nháy mắt thôn phệ, thân thể hóa thành một bộ khô cốt, rơi vào rồi thi hải, giống, thi hải rít gào, đem Đồng Mộc thi cốt thôn phệ, nhìn về phía ma thể, lại hướng về ma thể vọt tới. Ma thể đứng lặng, ma khí mãnh liệt, đột nhiên lớn lên, hóa thành một vị trâu, càng là xông về thi hải. Hắn lại là ma, một nho nhỏ u môn phủ bên trong lại xuất hiện một ma. Tinh khung bên trong, hai người nói rằng, nhìn trong biển xác ma ảnh, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Ma, không chỉ là ở U Môn Phủ, ở cả nhân tộc tinh không, vô tận tinh khung đều là khác loại. Tà người, đã để thế nhân sợ hãi, nhưng cùng ma so với đều là như gặp sư phụ, không đáng nhắc tới. Thi hải mãnh liệt, trong đó còn kèm theo máu thi, ở ma thể trước mặt, nhưng đều phảng phất là run rế giống như vậy. Ma khí quét ngang, thi người thành khô cốt. Trực tiếp mất đi, căn bổn không có sức chống cự, giống thi hải rít gào, lại có hai cái âm thi đi ra, trên người khí tức phun trào, tê liệt thiên địa, không thấp hơn bình thường hoàng vũ cảnh 4 tầng, 5 tầng vũ giả, đồng thời hướng về ma thể vây giết mà đi. Hoành, ma thể cùng hai cái âm thi đánh nhau, không có đạo pháp, chỉ là sức mạnh cùng lực lượng va chạm. Ma khí cùng thi khí quấn quýt, thi khí bị một chút thôn phệ. Trong lúc mơ hồ hai cái âm thi càng là xảy ra nhược thế. Ma, từ oán hận, trong tuyệt vọng trọng sinh, đã không tính là sinh linh. Chỉ cần không phải tan thành mây khói, dù cho chỉ là còn lại chỉ một ngón tay, một cọng lông đều có thể trọng sinh. Nếu muốn giết hắn, nhất định phải đưa nó hủy diệt đến không còn một mống. Một tia không có chút nào lưu lại. Vòm trời bên trên một người nói rằng, nhìn trong biển xác ma thể, vẻ mặt nghiêm túc, một người khác cũng là ánh mắt ngưng lại, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên mặt đất bệ đá bên trên, vẻ mặt chấn động, ma khí bên trong, bệ đá bên trên, ngoại trừ Thạch Phong, Kỳ Vũ, Liễu Sơn, Mạnh Phi, bọn họ càng là còn thấy được một người. Một người này càng là cùng trong biển xác ma có một chương nhất dạng mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.